Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2323, Liễu Vân Trí. Canh, 3, vậy ta bản thân đi pháp các bên trong tìm kiếm là được. Cổ Phong bất đắc dĩ, lập tức đi ra bản thân ốc xá. Cổ Phong thân làm pháp các chủ, cư trú, là đệ tứ tầng nhập khẩu. Cổ Phong đi xuống đệ tứ tầng, chính là đệ tam tầng. Đệ tam tầng, giờ phút này, kia không có hai chân Ngô trưởng lão, ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy Cổ Phong, lập tức ánh mắt lấp lóe, muốn tới bái kiến. Cổ Phong một cái ánh mắt đưa tới, kia Ngô trưởng lão hiểu ý, không có mở miệng. Đệ tam tầng, là chỉ có hoàng cấp tu giả, mới có thể tiến vào. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, giờ phút này, này đệ tam tầng, hoàng cấp tu giả không nhiều. Chỉ có một người, trên thực tế, toàn bộ đệ tam tầng điển tịch chỉ có một cái giá sách. Dù sao hoàng cấp tiên pháp bí thuật, cực kỳ thưa thớt, lại toàn bộ Diệp gia hoàng cấp tu giả, cũng chỉ có 27 người. Giờ phút này, đệ tam tầng, ngoại trừ Ngô trưởng lão bên ngoài, chỉ có một cái hoàng cấp tu giả. Ở giá sách chỗ đọc qua, người này, thân mặc một thân lá liễu trường bào. Sợi râu lưu đến rất dài. Cổ Phong còn chưa ngôn ngữ, bên tai Ngô trưởng lão truyền âm, chính là truyền đến: các chủ, người này tên là Liễu Vân Trí, là ta Diệp gia liễu nhất mạch tam trưởng lão. Ngày thường thích nhất bồi dưỡng linh thực, đã từng bồi dưỡng ra qua không ít hy hữu thảo dược. Nghe Ngô trưởng lão lời nói, Cổ Phong đối này Liễu Vân Trí cũng là biết mấy phần. Giờ phút này nhìn Liễu Vân Trí, trên mặt một mực gấp cao mày, trên mặt một bộ cực kỳ thất vọng bộ dáng. Ngô trưởng lão thanh âm lần nữa truyền đến: các chủ, bồi dưỡng linh thực loại điển tịch, một mực đều là tương đối thưa thớt đồ vật. Đệ tam tầng trên trăm điển tịch, chỉ có 3 quyền, đều sắp bị hắn lật nát. Cổ Phong gặp vậy, cũng sẽ không quá nhiều để ý tới. Chuẩn bị xuống lầu, tu hành trận văn. Muốn từ cơ sở tu lên, như thế Cổ Phong muốn trước đi đệ nhất tầng, tu hành cơ sở trận văn, mà Cổ Phong mới vừa muốn đi, bên kia thanh âm chính là truyền đến: vị này tiểu hữu, các chủ. Cổ Phong nghe xong, một quay người, người trước mắt chính là Liễu Vân Trí, lúc này cười nhạt nói: Liễu trưởng lão, gọi ta các chủ liền có thể, liền không cần tăng thêm tiểu hữu hai chữ. Liễu Vân Trí ánh mắt nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn gọi một tiếng các chủ, chỉ là cho gia chủ mặt mũi, vốn coi là một cái không có tu vi phàm nhân tiểu tử, ở trước mặt mình, sẽ thất kinh, lại không nghĩ đến, đối phương như thế trầm ổn, lại nhìn một bên nơi xa Ngô trưởng lão, nhìn về phía nơi này, giữa hai lông mày thần sắc, Liễu Vân Trí trong lòng không khỏi biến hóa lên. Người khác già mà thành tinh, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự tự nhiên không kém, có thể khiến cho Ngô trưởng lão ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Trước mắt kẻ này, có lẽ có mấy phần bản sự. Nghĩ đến, Liễu Vân Trí không có cung kính ý, cũng không có khinh thị chi dung. Bình thản mở miệng: các chủ, lão phu muốn cầu một bản linh thực gieo trồng loại trận pháp điển tịch. Các chủ nhưng có biện pháp. Tương đương cái này nha. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong trên mặt mang theo mấy phần vẻ làm khó. Nhìn thấy Cổ Phong như thế biểu lộ, Liễu Vân Trí trong lòng càng thêm thất vọng. Trên thực tế, hắn biết được đối phương bây giờ không có mảy may tu vi mang theo. Đã từng nhiều như vậy tiên đằng ký chủ, cũng liền tích lũy 3 quyển linh thực loại điển tịch mà thôi. Huống chi trước mắt cái này mau đầu tiểu tử, nếu không phải thực sự lo lắng, Liễu Vân Trí cũng sẽ không ôm lấy thử xem thái độ hỏi thăm. Liễu Vân Trí thở dài một câu, tất nhiên không có biện pháp, vậy liền, chấm ngoặc kép, kỳ thực không phải không có biện pháp. Cổ Phong mở miệng: a, các chủ có biện pháp. Liễu Vân Trí nháy mắt, trong mắt sáng lên: Liễu trưởng lão lớn tuổi ta không ít, cũng không cần cùng ta như thế khách khí. Ta tên Diệp Lạc Trần, nếu là không chê, liền gọi ta một tiếng Diệp sư đệ liền có thể. Cổ Phong mỉm cười, bản thân bây giờ vừa mới tiến vào Diệp gia, căn cơ bất ổn, nhiều kết giao một chút hoàng cấp tu giả. Đối Cổ Phong tự nhiên là có chỗ tốt. Diệp sư đệ, Liễu Vân Trí khóe mắt hơi hơi co quắp một cái. Ngươi tiểu tử vẻn vẹn một cái thế hệ tuổi trẻ tu giả. So với ta tôn tử tuổi tác còn nhỏ, lại không có bất luận cái gì tu vi, để cho ta gọi ngươi sư đệ. Bất quá nghĩ đến Cổ Phong dù sao là pháp các chủ, thân phận địa vị thậm chí so bản thân còn cao. Đồng thời, hắn khả năng thật có biện pháp, chính là trực tiếp mở miệng. Diệp sư đệ, ta nhiều năm bồi dưỡng một gốc hỏa lôi quả mắt thấy muốn thành thục. Bây giờ này hỏa lôi quả sinh cơ, lại là đạt đến cực hạn. Nếu Diệp sư đệ khả năng giúp đỡ sư huynh một lần này, sư huynh tất có thâm tạ. Hỏa lôi quả, là hỏa lôi thụ kết. Này 3.000 năm nở hoa, vạn năm kết quả, 1 vạn năm biến một sắc. Bây giờ ngươi bồi dưỡng này hỏa lôi quả, có mấy sắc? Cổ Phong trong đầu, đã từng cảm ngộ qua thảo dược hỏa lôi quả giới thiệu lóe qua. Trực tiếp mở miệng, Liễu Vân Trí lúc này trong mắt sáng lên. Này hỏa lôi quả, thế nhưng là một loại hy hữu đồ vật. Bích Cơ Tiên vực tất cả mọi người giỏi về luyện trận, hiểu được thảo dược người là cực ít, gặp Cổ Phong một cái liền nói ra toàn bộ đặc tính. Liễu Vân Trí trong lòng nhiều mấy phần hy vọng, tứ sắc nửa, lập tức liền muốn ngũ sắc, thế nhưng là hắn sinh cơ đi đến cực hạn. Sư huynh ta cũng đã nghĩ hết biện pháp, nhưng vẫn là không cách nào duy trì hắn sinh cơ không ngừng. Lúc này mới đi tới pháp các, Liễu Vân Trí khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng mở miệng. Hỏa lôi thụ thọ nguyên, đồng dạng 4 vạn năm chính là cực hạn. Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì kéo dài hắn sinh cơ, nhưng nếu muốn ngũ sắc, lại là có chút tham lam. Cổ Phong lắc lắc đầu, Liễu Vân Trí cười khổ, thực không dám giấu giếm. Sư huynh ta đang tu hành một môn tên là ngũ lôi quy nguyên thất giai trận pháp. Này trận pháp, nhất định phải một cái nắm giữ 5 loại thuộc tính lôi điện linh vật làm trận nhãn. Nên ta vừa muốn bồi dưỡng này ngũ sắc hỏa lôi quả, ta có thể câu thông một cái tiên đăng, nhìn xem có hay không biện pháp. Cổ Phong mở miệng, tạ sư đệ. Nghe đến lời này, Liễu Vân Trí trong lòng nhiều mấy phần hy vọng. Hắn nguyên bản coi là đối phương ít như vây tu vi, câu thông không được tiên đăng đây. Nhìn đến bản thân quá lo lắng, lập tức Cổ Phong nhắm lại con mắt, trong lòng thầm nói, tiên đăng. Nhưng có biện pháp, lúc này, trọn vẹn 10 mấy loại kéo dài linh thực thọ nguyên điển tịch xuất hiện ở Cổ Phong trong đầu. Cái này cũng có thể. Cổ Phong cảm thán, bản thân tâm thần câu thông tiên đăng. Này tiên đăng dĩ nhiên có thể làm cho nó thông hiểu điển tịch, trực tiếp xuất hiện ở bản thân trong đầu. Cổ Phong trong lòng đại định, bất quá lập tức khắp khuôn mặt chính là khó. Sư đệ, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép. Liễu Vân Trí ánh mắt biến hóa, biện pháp ngược lại là có, bất quá trả giá đắt quá lớn, cần ta thiêu đốt 10 năm thọ nguyên, mới có thể cùng tiên đằng đổi lấy này điển tịch. Cổ Phong mặt lộ đắng chát, này, chấm ngoặc kép. Liễu Vân Trí sắc mặt cũng là khó coi, đối phương bây giờ vẻn vẹn phàm nhân, không có nửa điểm tu vi, một cái phàm nhân, nhiều nhất cũng liền có thể sống 100 năm. Nhường đối phương thiêu đốt 10 năm thọ nguyên, trợ giúp bản thân, này, ai, thôi, ta Diệp Lạc Trần bây giờ nhất giới xác phàm, tuy trở thành các chủ, lại gặp người đầu đề câu chuyện, Liễu sư huynh tất nhiên để mắt ta, ta vì Liễu sư huynh, liều một lần này, lại như thế nào? Vừa nói, Cổ Phong trong mắt lóe qua một vòng kiên quyết ý, tiên đăng, siêu, nháy mắt, bên cửa sổ một cây tiên đăng gào thét mà tới. Hết chương.